Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ tuần tháng 11. Khoảng cách nguyên đán còn có một cái nguyệt công phu. Một ít tiểu hài tử đã bắt đầu chuẩn bị nguyên đán hoạt động. Năm rồi đều là như vậy. Sớm một tháng liền bắt đầu top 5 top 3 đồng học tổ chức cùng một chỗ. Hoặc là ca hát, hoặc là khiêu vũ. Đây là muốn tại nguyên đán liên hoan sẽ biểu diễn. Mặc dù là trời lạnh như vậy, cũng một chút không thể ngăn cản đại gia câu đối thích hội nhiệt tình. Cuối tuần thời điểm, nhà ở Thiên Tân Lương Bảo đeo túi sách đi ra ngoài. Nàng mẹ ở sau lưng gọi, liền biết đi chơi, đều sơ chung, còn không biết cố gắng. Ngươi xem ngươi cách vách Tiểu Hồng. Lương Bảo không lưu tâm, nói, Tiểu Hồng tỷ tỷ sơ tam, như thế nào cùng ta đồng dạng? Ta là đi luyện khiêu vũ, đồng dạng cho ngươi tăng thể diện. Ngươi thiếu cho ta nói những kia có hay không đều được. Thì cuối kỳ ngươi nếu là cho ta khiêng vịt trứng trở về nhường ta mất mặt. Xem ta không thu thập ngươi. Lương Bảo đầu gục xuống dưới. Mẹ hắn đồng sự ra hài tử vừa lúc cùng nàng là cùng một niên cấp. Phụ nữ trung niên so sánh có mặt khắp nơi. Lương Bảo đã từng đều là cho trong nhà mất mặt. Lương Bảo mẹ tự nhiên là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Biết biết, Lương Bảo cảm thấy đầu ông ông. Mở cửa, chính mở cửa, vừa lúc nhìn đến nhà đối diện Tiểu Hồng mở cửa. Lương Bảo mẹ lập tức đại biến mặt, lộ ra hiền lành lão mẫu thân mỉm cười. Trời lạnh như vậy, cuối tuần không nghỉ ngơi một chút còn muốn đi ra ngoài à? Tiểu Hồng mang thật dày mắt kiếng to. Nghiêm túc nói, a di. Ta đi Tân Hoa Thư Điếm. Tân Hoa Thư Điếm tân tiến một khoản luyện tập sách. Bạn học ta mua. Đặc biệt tốt. Ta tính toán cũng đi mua một bộ. Vừa nghe cái này, Lương Bảo mẹ lập tức hỏi. Luyện tập sách, nhà ta Lương Bảo có thể sử dụng không? Tiểu Hồng, ta cũng không biết. Có thể đi xem. Lương Bảo mẹ lập tức. Lương Bảo, này hai khối tiền ngươi cầm. Theo ngươi Tiểu Hồng tỷ cùng đi nhìn xem. Lương Bảo. A, Tiểu Hồng cho Lương Bảo cùng nhau xuống lầu. Tiểu Hồng hỏi, ngươi đi không? Nàng biết người hàng xóm này muội muội không phải rất thích đọc sách. Lương Bảo cắn răng một cái vừa dậm chân. Nói, đi, nàng nói, mẹ ta nói, ta nếu có thể khảo qua Vương Sán. Ăn Tết liền mua cho ta một bộ quần áo mới. Ta cũng đi nhìn xem. Hai người cùng đi cách đó không xa Tân Hoa Thư Điếm. Cuối tuần Tân Hoa Thư Điếm, không ít học sinh đều tại, tất cả mọi người chen tại hai cái quầy, một đám cùng muốn cướp giống như, Tiểu Hồng dùng lực chen vào đi, lay mở ra người, quen thuộc tìm được mình ở ngồi cùng bàn chỗ đó thấy luyện tập sách. Nói, chính là cái này kim bài tiếng Anh 100 phân, nàng nhanh chóng gặp sách tham khảo chộp trong tay, đây cũng nhìn bên cạnh, gì? Nàng lật xem bên cạnh tư liệu. Cái này vậy mà là mô phỏng bài thi. Kim bài tiếng Anh mô phỏng bài thi 100 luyện. Tiểu Hồng trần chờ một chút. Cúi đầu nghiêm túc nhìn nhìn. Quả nhiên đề hình rất tốt. Nàng nhịn không được cùng nhau ôm vào trong lòng. Ngươi làm gì à, ta cũng muốn này. Bên cạnh nữ sinh không hài lòng. Tiểu Hồng nhanh chóng. Còn có. Ta muốn một phần. Ta cũng muốn một phần. Tiểu Hồng chen vào bài trừ, nhìn Lương Bảo trợn mắt há hốc mồm. Các người đệ tử tốt đoạt học tập tư liệu đều như thế dũng sao? Lương Bảo thấu đi lên vừa thấy. Kinh hãi, đây là 100 bộ bài thi. Tiểu Hồng, ta biết, 100 bộ bài thi. Cho nên, cũng không mắc. Lương Bảo, này không phải quý không mắc vấn đề a, ngươi làm được xong sao? Học bá cho học cha bất đồng. Tiểu Hồng. Đi, ta lĩnh ngươi nhìn một cái. Ta xem qua cái này luyện tập sách. Bọn họ nhà xuất bản đề hình tổng kết tốt. Trọng điểm cũng bắt chuẩn. Lương Bảo nhìn xem Tiểu Hồng nghiêm túc mặt. Nói, ta đây nhìn xem có hay không có sơ nhất phiên bản. Gì, cũng có ai. Hai người dạo qua một vòng nhìn đến. Một bộ này thư, thật sự tương đương đầy đủ. Từng cái khoa đều có thất bản. Mùng 1 mùng 2 sơ tam trên dưới. Còn có một cái tổng sơ chung đại hợp tập. Chính là Tiểu Hồng mua như vậy. Bất quá chỉ có đại hợp tụ hội nguyên bộ bài thi. như là từng cái giai đoạn ngược lại là còn chưa có. Bài thi nhất định phải mua. Ta cảm thấy làm nhiều đề rất trọng yếu. Về sau nếu ra bài thi, ngươi gặp nhất định phải mua a. Tiểu Hồng nghiêm túc cùng Lương Bảo dặn dò. Lương Bảo a, móc tiền. Nàng lần này cũng phải thi cho thật giỏi a. Ngươi bây giờ về nhà. Ta muốn đi tập luyện khiêu vũ. Khiêu vũ sau tại về nhà. Hai người đều mua thư. Lập tức tại Tân Hoa cửa hiệu sách mỗi người đi một ngả. Lương Bảo ôm hai bản luyện tập sách đi khiêu vũ. Đây là nàng không am hiểu toán học cùng vật lý. Cùng nhau khiêu vũ tiểu cô nương nhìn. Nhìn chằm chằm Lương Bảo nhìn thoáng qua. Lòng nói ngươi cả ngày nói mình không học tập ra hòa. Mày dậm mắt to lại dám gạt người. Còn sau lưng vụng trộm học. Không được, ta cũng phải mua. Như vậy tiểu tâm tư. Rất nhiều cô nương đều có. Mà Lương Bảo ôm sách về nhà. Nhìn trong chốc lát. Vậy mà ngoài ý muốn cảm thấy. Giống như, có chút có thể nhìn xem hiểu. Lương Bảo tuy rằng không thế nào yêu học tập. Nhưng là làm đơn thân gia đình tiểu hài nhi. Cũng biết mụ mụ vất vả. Nếu mua thư, vậy khẳng định là nhìn. Nếu không nhìn không phải thật xin lỗi vất vả mụ mụ. Lương Bảo kỳ thật thi được cao trung thời điểm. Thành tích cũng không kém. Nhưng là nàng không định tính. Thi tháng thành tích chợt cao chợt thấp. Lần thi này trước đột kích đứng lên. Khó hiểu cảm thấy giống như rất có lòng tin. Thi cuối kỳ ngay từ đầu. Nàng khẩn trương nhìn về phía bài thi. Đây là nàng yếu hạng. Ngô, gì, giống như, nhìn quen mắt. Nàng nghĩ nghĩ, thử tính lên. Dự thi kết thúc. Cùng nhau khiêu vũ tiểu đồng bọn Đại Mai chạy tới trực tiếp ôm lấy Lương Bảo. A, Bảo A. Cuối cùng một đạo đại đề. Cuối cùng một đạo đại đề ta vậy mà hội đáp. Lần trước cái kia sách tham khảo. Thật sự rất tốt a. Tiểu cô nương đều kích động khóc. Lương Bảo, lúc này cũng không có cái gì rất lớn tuyên truyền con đường. Như là Trác Việt sách báo công ty ra. Kim bài 100 phân. Hệ liệt. Có thể bảo hoàn toàn là dựa vào danh tiếng nhanh chóng phát tán đứng lên. Như là Lương Bảo như vậy lơ đãng mua sau cảm thấy hữu dụng hài tử không ít. Cũng có rất nhiều là nhìn đồng học mua. Chính mình lại vừa thấy. U giống, này đề thật là khá. Cũng lập tức hạ thủ. Tóm lại, kim bôi cúp bạc không bằng danh tiếng. Lời này thật là không giả. Bởi vì cuối kỳ quan hệ. Bảo Châu bọn họ phụ đạo thư lượng tiêu thụ rất nhanh liền vọt một cái đỉnh cao. Mà thi cuối kỳ sau khi chấm dứt nghỉ đông, lại liên tục lên cao. Thậm chí so với trước còn chỉ có hơn chứ không kém. Bảo Châu nguyên lai còn lo lắng nhà mình phụ đạo thư bán không tốt. Sự thật chứng minh, ánh mắt nàng không có sai. Quyết định cũng không có sai. Nàng không có chuyên chú chỉ một thi cấp 3 thi đại học. Ngược lại là đem sơ trung cao trung từng cái giai đoạn đều tách ra chi tiết bẻ nát. Xuất thư, hiệu quả đó là 10 phần rõ rệt. Hơn nữa Bảo Châu biết, cho dù có người đỏ mắt cũng muốn gia nhập chia một chén súp. Cũng không phải ngắn hạn có thể làm đến. Bảo Châu bọn họ sở dĩ có thể nhanh như vậy liền đem này một loạt phụ đạo luyện tập sách cùng mô phỏng bài thi đẩy ra. Hoàn toàn là bởi vì bọn họ lớp bổ túc lên lớp vẫn luôn cũng đều có giáo án. Nhưng là những người khác liền không có cái này tiện lợi. Như là thi cấp 3 100 luyện, thi đại học 100 luyện, bọn họ đều có sẵn bài thi. Nhưng là người khác liền không hẳn. Thật sự có người muốn gia nhập cái này thị trường. Khi đó bọn họ cũng chiếm trước đại bộ phận thị trường. Bảo Châu bên này tiệp báo liên tiếp. Nàng thật là cao hứng nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Bọn họ in ấn xưởng không ngừng tăng ca. Như cũ vẫn không thể bù lại nhu cầu thị trường. Có thể thấy được, hiện tại phụ đạo thư thị trường là cỡ nào trống rỗng. Bảo Châu lúc trước tiêu tiền như nước đổ. Hiện tại cũng là kiếm tiền như nước chảy. Nếu không phải cái nghề này người. Thật sự rất khó tưởng tượng cái này lưu lượng có bao lớn. Đồng dạng là làm buôn bán. Thích Ngọc Tú đã xem như thu vào không sai. Dù sao nàng đều là tại Thâm Quyến nhập hàng. Nàng không chỉ sẽ lấy trang phục, cũng sẽ lấy một ít bên này tương đối hiếm lạ đồ vật trở về. Mua rẻ bán đắt, Thu vào xem như làm buôn bán trong 10 phần không sai. Nhưng là cứ như vậy, nàng thu vào cùng Bảo Châu bọn họ thật là không có cách nào so. Giáo phụ tư liệu thị trường, thật sự quá lớn, kỳ thật thích Ngọc Tú làm cũng không sai. Nàng tại thủ đô mở một nhà mua tay tiệm, hiện tại còn chưa có cái gì mua tay tiệm tên tuổi. Nhưng là thích Ngọc Tú nghe Khương Việt nói qua, nàng ngược lại là không nghĩ tới này. Mua tay tiệm, cùng, bỉ mua tay tiệm, hoàn toàn khác nhau. Nàng liền cảm giác mình đi mua đồ cầm về bán. Kia dĩ nhiên là mua tay. Cho nên mở một nhà, cầm tú mua tay tiệm. Cửa hàng này tại thủ đô vẫn có chút danh khí. Dù sao nàng đều là đi Thâm Quyến lấy hàng. Đầu kia nhi lại so với bọn hắn bên này thời thượng không ít. Cũng thường xuyên có thể làm được một ít hiếm lạ đồ vật. Cho nên sinh ý cũng không tệ lắm. Bảo Châu Bảo Nhạc vội vàng đầu kia nhi chuyện. Mà thích Ngọc Tú cũng bận rộn chính mình. Về nhi nữ sinh ý, nàng là không can thiệp. Này làm mẹ cũng không hiểu. Mù can thiệp cái gì? Không bằng chính mình kiếm chút tiền. Như vậy không phải cũng rất tốt. Bảo Châu trước mua đất cầm đi thích Ngọc Tú tiền. Cũng đều trả cho thích Ngọc Tú. Thích Ngọc Tú cũng không khách khí. Đều cho nhận. Nàng cũng bình tĩnh, ta tiền kiếm được còn có trong nhà tiền gửi ngân hàng. Ta đều phân thành tam phần, đến thời điểm chia đều cho các ngươi ba cái. Nói lên ba cái, thích Ngọc Tú biểu tình cô đơn một chút. Bảo Châu lập tức biết mụ mụ là nghĩ ca ca. Bảo Sơn ca ca đi 3 năm, bọn họ nhưng vẫn không có liên hệ gì. Kỳ thật chuyện này cũng không oán Bảo Sơn, càng làm cho thích Ngọc Tú bọn họ không có cách. Dù sao Bảo Sơn lúc đi mới 7-8 năm, tuy rằng cũng có một ít về nước Hoa Kiều chính sách, nhưng là vẫn là không cho phép dân chúng bình thường cùng nước ngoài thông tin. Chính là bởi vậy, bọn họ vẫn luôn không có liên hệ. Bảo Châu thậm chí không biết, ca ca hiện tại dạng gì. Nàng kỳ thật cũng nghĩ tới đi hỏi vừa hỏi tiết chủ nhiệm. Nhưng là nhiều năm như vậy đều không có lui tới. Đi theo người ta hỏi thăm cái này. Tổng cảm thấy không tốt lắm. Hơn nữa mấu chốt là tiết chủ nhiệm không hẳn biết tình huống. Đừng nhìn hiện tại có chính sách Hoa Kiều có thể về nước thăm người thân, nhưng là thẩm tra đặc biệt nghiêm khắc. Tuy rằng chính sách cũng đúng là một năm so một năm rộng rãi, nhưng là Bảo Sơn không có gửi thư, cũng liền nói rõ không có dễ dàng như vậy. Vài năm nay Bảo Châu bên này hừng hực khí thế phát triển, mỗi ngày bận bận rộn rộn, vì cũng là lúc trước cùng ca ca làm ra ước định. Mặc kệ người khác như thế nào nói, Bảo Châu đều tin tưởng vững chắc ca ca sẽ trở lại. Kỳ thật nàng cũng biết a, rất nhiều người đều tại sau lưng nghị luận. Nói là Điền Bảo Sơn sẽ không về đến, dù sao hiện tại đã qua cái kia đối địch nước ngoài thời kỳ. Có thể xuất ngoại là rất làm người ta hâm mộ, mà nước ngoài ánh trăng tương đối tròn. Cũng là lúc này phổ biến cách nói. Người đều đi, như thế nào sẽ trở về đâu. Nhưng là Bảo Châu không như thế cảm thấy. Nàng chính là cảm thấy. Ca ca sẽ không lừa nàng. Bảo Châu kéo lại mụ mụ cánh tay. Nói, mẹ, tính tính. Ca ca kỳ thật cũng tại học đại học. Ta tin tưởng, hắn tốt nghiệp sẽ trở lại. Thích Ngọc Tú nhìn xem khuê nữ. Bật cười. Ta chưa bao giờ sẽ hoài nghi ca ca ngươi. Chính mình nuôi lớn hài tử. Thích Ngọc Tú vẫn là rất biết phẩm hạnh. Nàng nói. Cũng không biết. Bảo Sơn tại kia thủ lĩnh có khó không? Bảo Châu. Coi như là khó. Ca ca cũng sẽ vượt qua. Nàng bẻ ngón tay tính toán nói. Ngài xem. Chúng ta bên này hình thức đã rất khá. Ta này đem nhà xuất bản còn có in ấn xưởng làm đều rất mệt mỏi. Chớ đừng nói chi là ca ca, hắn tại dị quốc tha hương, chắc hẳn lại càng không dễ dàng. Bảo Châu nghĩ đến ca ca, bao nhiêu có chút than thở, bất quá rất nhanh ngược lại là bắt được lên tinh thần. Nói, mẹ, ngươi qua hết năm, ngươi có cái gì tính toán? Nàng là cảm thấy, nàng mụ mụ như vậy đơn thuần qua lại chuyển trang phục không dài xa. Ngược lại không phải không thể kiếm tiền. Kiếm tiền nhất định là kiếm tiền, nhưng là loại này cũng chính là mấy năm đi, lâu dài nhìn khẳng định không thành. Thích Ngọc Tú, Sang năm ta nghĩ Thâm Quyến bàn hạ một cái ngăn khẩu. Làm bán sỉ, Bảo Châu, cái gì? Nàng nhìn nàng mụ mụ, có chút giật mình, Thích Ngọc Tú ngược lại là nhiều vài phần nụ cười tự tin. Nàng nói, ta nghĩ tới, Thâm Quyến phát triển như thế nhanh chóng. Chúng ta không đạo lý không bắt lấy cơ hội này. Nói tóm lại, thủ đô bên này vẫn là thiên hướng về bảo thủ một chút. Phát triển cũng tương đối chậm, nhưng là Thâm Quyến bên kia bất đồng. Dù sao cũng là thành thị duyên hải, hơn nữa còn là đặc khu. Phát triển vậy đơn giản là biến chuyển từng ngày. Ta trước kia tổng cảm thấy chúng ta là kẻ có tiền. Nhưng là tại kia thủ lĩnh chạy nhiều mới biết được thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Kẻ có tiền nhiều đi, ta số tiền này đi, mở ra một cái tiểu nhà máy đủ. Nhưng là ta đối với này chút cũng không hiểu biết, muốn gánh vác tâm lực liền càng nhiều. Cho nên ta nghĩ, ở bên kia làm hai cái ngăn khẩu. Hiện tại toàn quốc các nơi tiểu thương đều qua lấy hàng. Chúng ta thiệt thòi không được. Bảo Châu đối trang phục nghề nghiệp không phải rất hiểu. Bất quá nàng là tin tưởng mụ mụ phán đoán. Bảo Châu nói, nếu ngài quyết định, ta là không ngăn cản ngài. Các ngươi nói cái gì đó. Bảo Nhạc vào cửa, nhìn đến hắn mẹ cùng hắn tỷ đang tại nói chuyện phiếm. Hắn không xương cốt đồng dạng đi trên sofa một chuyến. Nói, mệt chết ta, chấm, in ấn xưởng bên kia thế nào? Bảo Nhạc, không có vấn đề, ta tính một chút, tháng chạp 27 còn có thể ra biểu diễn một đám hàng. Ta sẽ an bài đưa hàng. Bảo Châu gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Bảo Nhạc dựa vào sofa, nói, lúc này đây in ấn, ta ở phía sau bỏ thêm đăng ký nhãn hiệu hào. Cho dù có người cũng muốn dùng này đó tên tuổi, cũng dùng không thành, chỉ cần dùng chính là xâm phạm bản quyền. Chúng ta nếu đã có này đó, liền sớm ngồi ở phía trước, tỉnh về sau lại bổ cứu. Bảo Châu, đi, đúng rồi, các ngươi nói cái gì đó. Bảo Châu, mẹ nói muốn tại Thâm Quyến. Bảo Nhạc nghe được cuối cùng, nói, ta thấy được, hiện tại Thâm Quyến phát triển tốt. Chúng ta sớm hạ thủ dễ chịu muộn hạ thủ. Vậy ngài chính mình đi qua sao? Hắn ngược lại là rất tưởng cũng đi đầu kia nhi nhìn xem. Nhưng là hiện tại thật sự là đi không được. Hắn bên này nhiều bận bịu một chút. Tỷ tỷ của hắn liền có thể thoải mái một chút. Cho nên này thủ lĩnh Bảo Nhạc cũng gánh chịu không ít sự tình. Mà người này còn chưa tốt nghiệp đâu. Hắn hiện tại mới đại nhị thượng học kỳ. Trừ công tác. Còn có việc học đâu. Đáng thương hắn. Vì cam đoan trường bổ túc kim bài thanh danh. Tại mệt thành cẩu dưới tình huống còn muốn liều mạng học tập. Tất yếu phải lấy đến cái trước mấy tốt thứ tự mới nói được đi. Trước kia Bảo Nhạc cảm giác mình học tập thật là thành thạo. Nhưng là hiện tại mọi chuyện đều xúm lại. Hắn mới phát hiện mình thật đúng là thật mệt mỏi. Căn bản phân thân thiếu phương pháp. Ta không phải là mình. Lý Kiến Kỳ tính toán cùng ta cùng đi. Bảo Châu, cái gì? Nàng nghi hoặc nói. Hắn năm nay không phải cũng nên phân phối sao? Nàng rất bận, đã lâu lắm không gặp Lý Kiến Kỳ còn có chiêu đệ bọn họ. Bất quá hắn mụ mụ cũng ở tại tứ hợp viện bên kia. Ngược lại là cùng bọn họ quen thuộc. Thích Ngọc Tú, hắn cự tuyệt trường học phân phối. Nghĩ đi Thâm Quyến xông vào một lần. Ta cảm thấy. Hắn thích chiêu đệ đi. Bảo Châu trừng mắt to. Cái gì? Nàng kiên định lắc đầu. Nói. Ta không cảm thấy. Nàng nhìn về phía Bảo Nhạc. Bảo Nhạc cũng kiên định lắc đầu. Nói. Ta cũng cảm thấy hắn không thích. Thích Ngọc Tú kinh ngạc. Hắn không thích sao? Ta xem bọn hắn luôn luôn cùng nhau à, Bảo Châu. Cùng một chỗ làm buôn bán cũng không phải thật sự lẫn nhau thích. Bảo Nhạc gật đầu. Muốn nói chiêu đệ thích Kiến Kỳ ca ta ngược lại là tin. Nói Kiến Kỳ ca thích chiêu đệ tỷ, ta một chút cũng không tin tưởng. Không nhận ra không ra đến. Dừng lại một chút, còn nói, lại nói, bọn họ đều là người trẻ tuổi. Một trường học lại là ở cùng một chỗ. Nếu quả như thật thích, nay có cái gì không thể nói. Khẳng định đã sớm ở cùng một chỗ. Hiện tại không có nói mở ra. liền nói rõ nhất định là không thích. Bảo Châu, đúng vậy đúng đát, tỷ đệ hai cái liếc nhau. Một kích tay, đây chính là tỷ đệ tại ăn ý, thích Ngọc Tú. Cho nên, là nàng nghĩ sai rồi à, thích Ngọc Tú. Ta còn tưởng rằng bọn họ lẫn nhau thích. Lý Kiến Kỳ lần này cự tuyệt trường học phân phối. Hắn trước tìm ta, muốn cùng ta kết phường nhi cùng nhau làm. Bảo Châu nhanh chóng hỏi, kia chiêu đệ tỷ tỷ đâu? Thích Ngọc Tú này nghĩ một chút, cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nếu Lý Kiến Kỳ thật sự thích chiêu đệ, làm gì muốn cùng nàng kết phường a, cùng chiêu đệ kết phường nhi không được sao? Cho nên, quả nhiên là nàng nghĩ sai rồi. Người ta chính là cùng nhau kiếm tiền đồng bọn, không phải lẫn nhau thích a, nàng nói. Chiêu đệ qua hết họp hàng năm dẫn tưởng đệ bọn họ mấy người đi thâm quyến. Ta nghe nàng ý tứ trong lời nói. Nàng về sau lưu lại bên kia, liền sẽ không trở về. Bảo Châu cùng Bảo Nhạc đều không kỳ quái chiêu đệ thực hiện. Nghĩ cũng biết chiêu đệ không có khả năng lại về quê. Lý Kiến Kỳ mấy năm nay cũng tích góp ít tiền. Bất quá muốn nói tại thâm quyến khởi động một cái sạp. Ngược lại vẫn là căn bản không đủ. Hắn ý tứ là, hoặc là liền theo ta làm, hoặc là liền lấy tiền ra, tính hắn một phần nhi, có một thành tính một thành, có hai thành tính hai thành, ta hiện tại liền do dự, muốn hay không mang theo hắn. Thích Ngọc Tú kỳ thật là không muốn làm việc làm ăn của mình can thiệp người ngoài cổ phần. Đừng tưởng rằng nàng là cái nông thôn phụ nữ liền cái gì cũng không hiểu. Nàng kiến thức qua có thể so với trong thành phố lớn người còn nhiều đâu. Chính là bởi vậy, nàng nghĩ cũng tương đối nhiều. Thích Ngọc Tú, ta đã nghĩ tới, khiến hắn nhập cổ là không thể nào. Cái này ta liền không nghĩ tới. Bất quá nếu mướn hắn, ta lại cảm thấy hắn thua thiệt. Mặc dù là ta có thể cho hắn lại nhiều, cũng chưa chắc có chính hắn làm kiếm càng nhiều. Ta sợ về sau ồn ào không tốt, lẫn nhau khó coi. Bảo Châu, vậy ngài liền cự tuyệt. Thích Ngọc Tú, hắn nói rất thành khẩn. Bảo Châu phì cười đi ra, nói, mẹ, ngươi tốt xoắn suýt a, ngươi không phải luôn luôn làm việc quyết đoán sao? Kỳ thật ta cảm thấy ngài là suy nghĩ nhiều. Nếu chính hắn đề xuất, trong lòng mình liền nên đều biết nhi. Ngài khả năng sẽ cự tuyệt hắn, khả năng sẽ lựa chọn mướn hắn. Nhưng là ngài nhất định là dựa theo chính mình ổn thỏa nhất phương thức đến xử lý sự việc này. Mà không phải vì hắn lợi ích tối đại hóa. Cái này đều là tất nhiên. Hắn mở miệng ngày đó, trong lòng liền nên đều biết nhi. Thích Ngọc Tú, ta biết, vậy là tốt rồi a, tùy tâm đến đây đi. Thích Ngọc Tú nghĩ một chút, cũng là có chuyện như vậy nhi. Làm gì lo sợ không đâu. Nàng nói, người nói đúng. Đông đông thùng, tiếng đập cửa vang lên. Bảo Châu, tiến vào, tới đây là Ôn Nhu. Ôn Nhu lúc mới bắt đầu không có gia nhập Bảo Châu bọn họ bên này. Nàng lúc mới bắt đầu đều là chính mình làm sinh ý, sau này chồng của nàng lại đây. Đem nàng mua bán nhỏ tiếp nhận, liền gia nhập Bảo Châu bên này. Thậm chí tốt nghiệp cũng giữ lại. Hiệu trưởng, có của ngươi một cái bao, là theo qua đến gửi đến. Ngươi phải đi xuống trực tiếp ký nhận một chút. Bảo Châu sửng sốt, lập tức hô lạp một chút đứng lên. Nước ngoài đến, nhà hắn có thể theo qua đến đến. Chỉ có Bảo Sơn một cái. Bảo Châu nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Đông đông thùng xuống lầu. Thích Ngọc Tú cùng Bảo Nhạc cũng rất nhanh đuổi kịp. Rất hiển nhiên a, bọn họ cũng nghĩ đến Bảo Sơn. Bảo Sơn đi 3 năm, bọn họ đều không có tin tức của hắn. Bảo Châu vội vàng xuống lầu, nhìn đến mặc bưu cục quần áo lao động trung niên nhân đứng ở dưới lầu. Bảo Châu lập tức đi qua, là có ta bao khỏa sao? Công tác nhân viên gật đầu, đem một cái vở đưa cho Bảo Châu, nói, ngài là Điền Bảo Châu bản thân sao? Thỉnh ở trong này ký tên, trừ bao khỏa, còn có một phong thư. Dưới tình huống bình thường, phổ thông bao khỏa đều là viết hóa đơn bưu cục danh sách, thông chi trực tiếp đi bưu cục lấy. Nhưng là từ nước ngoài tới đây đều tương đối đặc thù, cho nên trên cơ bản đều đúng vậy lặp lại sau khi kiểm tra mới có thể trực tiếp đưa lên cửa. Hơn nữa xác nhận bản thân ký nhận, Bảo Châu ký tốt Liễu danh tự. Lúc này mới nhìn về phía ký kiện người. Từ nước ngoài tới đây bao khỏa mặt trên đều là tiếng Anh. Bất quá đã có người ở bên cạnh làm trung văn đánh dấu. Mà đánh dấu đơn tên cùng địa chỉ cũng rất rõ ràng, Lôi Khải Uẩn. Bảo Châu, là Bảo Sơn sao? Thích Ngọc Tú khẩn trương hỏi lên. Bảo Châu gật đầu, mềm mại nói, là ca ca gửi đến. Bọn họ cùng bưu cục nhân đạo tạ, lúc này mới mang trên thùng lầu. Bảo Sơn gửi tới được thùng chừng máy giặt thùng lớn như vậy. Bảo Châu chính mình cầm không nổi, cùng Bảo Nhạc hai người mang, cùng nhau lên lầu. Bảo Châu cơ hồ là khẩn cấp mở ra tin. Mẹ, Bảo Châu, Bảo Nhạc, triển tin vui, thật xin lỗi lâu như vậy mới cho các ngươi viết thư. Ta nghĩ các ngươi khẳng định giận ta. Bảo Châu mắng ta là bạch nhãn lang a, Bảo Châu than thở. Ta mới không mắng, may mà ta còn giúp ngươi nói tốt. Thế nhưng còn như thế phỏng đoán ta a, thật không phải một cái thứ tốt. Nàng hơi rầu miệng, bất quá rất nhanh tiếp tục đọc đi xuống. Tiếp tục niệm, ta theo gia gia đến Anh quốc sau. Sinh hoạt rất tốt, bởi vì ngôn ngữ không phải rất lưu loát. Ta không có trước tiên lên đại học, mà là tìm gia đình giáo sư học ngoại ngữ. Cùng với một ít mặt khác tri thức, còn có một vị bổn địa lão tiên sinh cho ta nói địa phương phong tục. Tuy rằng rất bận rộn, nhưng là ngược lại là cũng dồi dào. Chỉ ban đêm sâu vắng người nghĩ đến các ngươi. Có chút cô đơn, bởi vì tạm thời không thể cùng trong nước lưu loát thông tin. Chỉ có thể đem tưởng niệm đặt ở trong lòng. Hóa tưởng niệm ra sức lượng. Ta học rất tốt, mấy cái gia đình lão sư đều cảm thấy ta là trên đời này người thông minh nhất. Trong lòng ta rất vui vẻ, nhưng là vậy nghĩ nói cho bọn hắn biết. Bọn họ cảm thấy ta thông minh nhất, là chưa từng thấy qua nhà chúng ta đáng yêu lại thông minh lanh lợi tiểu Bảo Châu. Nếu gặp được liền hiểu được, ta chỉ có thể khuất phục ở thứ hai. À, nếu bọn họ theo ta cùng nhau hồi quốc nhìn thấy ngươi nhóm, đại khái cũng có thể xếp hạng vị thứ ba Bảo Nhạc. Bảo Nhạc nghe đến đó chửi rủa, như thế nào ta chính là xếp hạng vị thứ ba, ta cũng rất thông minh được không? Ta muốn tranh đoạt đệ nhất bảo tọa. Ca ca bất công. Ca ca vẫn là bất công. Thích Ngọc Tú ầm một chút cho nhi tử lập tức. Nói. Ngươi câm miệng cho ta. Tiếp tục niệm. Bảo Nhạc chịu đánh. Ủy khuất liền muốn tại chỗ vẽ vòng vòng. Nhưng là vẫn là nhanh chóng thân cổ chờ Bảo Châu tiếp tục đi xuống niệm. Bảo Châu cũng tiếp tục. Bên này nhân hòa chúng ta không giống. Bên này thân nhân. Ta ra ra sau cưới thê tử đã qua đời. Bọn họ có hai đứa con trai một cái nữ nhi. Thúc thúc ta cùng cô cô đối ta đều không phải rất thích. Dĩ nhiên, hai tử của bọn họ cũng là như thế. Nghe nói bọn họ trước kia vì tranh đoạt trong nhà tài nguyên. Đánh giống như trọi gà. Bất quá bây giờ ngược lại là hòa hợp êm thấm. Bởi vì ta đi, bọn họ tự nhiên là muốn nhất trí đối ngoại. Ta chính là cái kia. Ngoại. Bất quá ta cũng làm cho bọn họ kiến thức một chút. Ta ở quốc nội nhận đến giáo dục tuyệt không kém. Tối thiểu, đối phó bọn họ mấy người đôi mắt trưởng ở trên đỉnh đầu. Lỗ mũi bổ nhào nghiêu giống như gia hỏa. Vẫn là dư sức có thừa. Bất quá chớ nhìn hắn nhóm cùng một trận chiến tuyến. Nhưng là ngầm cũng vẫn là lẫn nhau kỳ kỳ oai oai. Thật là làm cho người không thể lý giải. Bất quá càng là cùng bọn họ cùng nhau ở chung, ta càng là tưởng niệm mụ mụ, tưởng niệm Bảo Châu cùng Bảo Nhạc. Ta cảm thấy thân nhân liền nên chúng ta như vậy, mà không phải bọn họ như vậy. Ta còn có một năm tốt nghiệp. Ngày nghỉ này, ta vốn nghĩ hồi quốc vấn an các ngươi. Chỉ tiếc ta ra ra đột nhiên nằm viện. Hành trình chỉ có thể từ bỏ. Không biết có phải hay không là lúc tuổi còn trẻ quá mức làm lụng vất vả. Gia Gia hiện tại thân thể không phải rất tốt. Các ngươi ở quốc nội cũng phải thật tốt chiếu cố chính mình. Đúng hạn ăn cơm nghỉ ngơi thật tốt. Không muốn bởi vì bận rộn mà nhường thân thể mình sụp đổ. Không có tốt thân thể, vậy thì cái gì cũng không có. Ta là sang năm tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, ta sẽ hồi quốc phát triển. Đang mong đợi chúng ta gặp mặt. Lần này ta cũng cho các ngươi mua rất nhiều lễ vật. Sẽ tùy phong thư này cùng nhau gửi về đi. Hy vọng các ngươi có thể thích. Tuy rằng bây giờ là tháng 8, nhưng là nói thật ra, ta cũng không biết phong thư này bao lâu có thể đến các ngươi trên tay. Cho nên xuân hạ thu đông trang phục đều có. Mụ mụ yên tâm, số tiền này không phải ta dùng ra ra, mà là chính ta kiếm. 2 năm qua nhiều ta cũng vẫn luôn tại cố gắng. Lúc trước lúc gần đi đợi ta cho đại gia mua lễ vật tiền. Còn có gia gia tặng cho ngài phòng ở. Ta đều kiếm tiền giao cho hắn. Gia gia nhận, hắn cảm thấy đây là năng lực ta biểu hiện. Ta kỳ thật rất tưởng hỏi một câu các ngươi là tình huống gì. Nhưng là ta biết mặc dù là hỏi, cũng không có khả năng có rất mau phản hồi. Cho nên ta chỉ có thể giao phó chính mình hết thảy. Tốt cho không tốt, đều sẽ nói. Các ngươi yên tâm, ta rất tốt, cũng muốn nói. Các ngươi hảo hảo, nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Ta sẽ trở về. Bảo Châu đọc xong tin, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Thích Ngọc Tú. Mụ mụ, kết thúc. Thích Ngọc Tú niết phong thư. Nói, Bảo Sơn đứa nhỏ này a. Bảo Châu nhẹ giọng, năm nay ăn Tết muộn. Bây giờ là tháng 2 sơ. Cái này quả nhiên ký rất lâu. Thích Ngọc Tú, nói như vậy, hắn năm nay mùa hè liền có thể trở về. Bảo Châu gật đầu, hẳn là a, hắn tại trong thư nói như vậy. Bảo Sơn phong thư này là viết tại năm ngoái mùa hè. Nhưng là hiện tại đã liền muốn qua năm. Nàng hít sâu một hơi, khóe miệng vểnh lên. Biết ca ca hết thảy đều tốt, ta thật là cao hứng. Bảo Nhạc, phá bao khỏa. Ta nhìn xem ca ca đều đưa lễ vật gì. Biết Bảo Sơn còn tốt, tất cả mọi người rất nhẹ nhàng. Nguyên bản thời điểm chỉ là tận lực tự nói với mình Bảo Sơn gặp qua thật tốt. Nay cùng thực tế nhận được Bảo Sơn bảo bình an tin, lại là hai loại cảm giác. Bảo Nhạc chủ động dùng bích chỉ đao vạch ra trên thùng băng dán. Hắn nói, thứ này còn thật không ít. Gì, đây là bao? Bảo Châu mở ra bao. Nói, đây là Sanen. Nàng nhấc tay, nói, Khương Việt tỷ tỷ lưng qua a, đúng đối đối, là cái này, kia là cái gì, cũng là bao. Bọn họ sửng sốt là tại trong dương lật ra đến hơn 10 cái bao. Có Sanen, cũng có Hermes. Bảo Châu ngẩng đầu ưỡn ngực, nếu không phải xem qua tivi, đều không hiểu được được. Trước kia bọn họ đi Khương Việt tỷ tỷ thuê phòng ở, thường xuyên nhìn phim truyền hình. Tuy rằng thời gian cũng không ngắn, cũng không phải chuyện trọng yếu gì, nhưng là vừa nhìn thấy trong nháy mắt, vẫn là nghĩ tới những kia quá khứ. Bảo Châu nở nụ cười. Ta đoán ca ca nhìn đến này đó túi sách thời điểm, nhất định cũng là theo chúng ta đồng dạng ý nghĩ, cho nên mới sẽ mua xuống đến. Thích Ngọc Tú nở nụ cười nói. Hắn ngược lại là cẩn thận. Hai người lại lật ra đến một ít xuân hạ thu đông nữ trang, đều hết sức tinh xảo. Bảo Châu, hẳn là không tiện nghi. Không phải hẳn là khẳng định. Gì, đây là tân khoản máy nghe nhạc cầm tay ai? Trừ trang phục cùng Bảo Bảo, Bảo Sơn còn mua một ít hiện tại kiểu dáng 10 phần tân điện tử thiết bị. Bảo Nhạc, ai ta thích cái này? Ngoạ tào, thế nào còn có ăn? Ta ca là thật sự không sợ quá thời hạn a. Bảo Châu cầm lấy nhìn hồi lâu. Âm u, còn có 3 tháng quá thời hạn. 3 tháng là rất dài. Nhưng vấn đề là, thật nhiều a. Thích Ngọc Tú bật cười. Nói, không có chuyện gì, chờ một chút cho đại gia phân một điểm. Bảo Châu, tốt, nàng chống cằm, thấp giọng cảm khái. Xem ra, ca ca ở nước ngoài thật sự cũng rất nỗ lực. Ta không thể lạc hậu a, nàng cơ hồ là trong nháy mắt thì làm sức lực 10 phần. Nói, chúng ta còn muốn tiếp tục cố gắng. Ta không thể thua cho ca ca. Vài năm nay, Bảo Châu giống như là một cái hết tốc độ tiến về phía trước xe. Vẫn luôn không có dừng lại. Gần nhất xem như một chút ổn điểm. Nhưng là này giống như lập tức rồi lập tức tinh thần tỉnh táo. Như là nháy mắt tràn đầy điện. Tỷ, ngươi người này còn mang đột nhiên nạp điện. Bảo Châu nhìn xem Bảo Nhạc. Nói, làm người liền nên có hợp lại sức lực, không thì cùng một cái cá ướp muối có cái gì khác nhau. Bảo Nhạc nhanh chóng nói, chúng ta nhà xuất bản cùng in ấn xưởng đều là vừa ổn định lại. Ta còn biết ngươi có mạnh mẽ, nhưng là vậy không thể xúc động, coi như là muốn khuếch trương, cũng phải đem nắm tốt tiết tấu. Bảo Châu kinh ngạc nhìn xem Bảo Nhạc, nói, ai nói ta muốn lập tức khuếch trương, ta chỉ là muốn làm kế hoạch mà thôi a, nhân vô viễn lự. Ta tự nhiên không có ý định lập tức liền khuếch trương. Này không thích hợp, nàng mặc dù có động lực, nhưng có phải thế không lỗ mãng người. Tương phản, Bảo Châu vẫn luôn rất lý trí. Nàng đem mỗi sự kiện nhi tiết tấu đều nắm chắc tốt. Mới là hiện tại từng bước mở rộng ổn định nền tảng. Bảo Châu, ta tính toán cho mình định ra một cái 3 năm kế hoạch. Bảo Nhạc, đi đi đi đi, 3 năm, này còn tốt. Bảo Châu ôm chặt ở đệ đệ cổ. Nói, ngươi sẽ giúp ta đi. Bảo Nhạc, ô ô ô, ngươi muốn siết chết ta. Bảo Châu cười hì hì. Ngươi sẽ giúp ta đi. Bảo Nhạc, giúp giúp giúp, nhà mình thân tỉ tỉ. Hắn không giúp một tay, còn có thể giúp ai? Bảo Châu vui vẻ, ta liền biết ngươi đáng tin. Bảo Nhạc âm u thở dài. Ta nếu là không đáng tin cậy, ngươi không phải muốn đánh chết ta. Chấm, Bảo Châu nở nụ cười. Bảo Sơn gửi thư, nhường Bảo Châu bọn họ cái này năm mới. Nhiều rất nhiều sung sướng cho thoải mái. Bảo Châu cảm thấy a, thời gian qua được thật sự thật nhanh a. Ca ca lúc đi, chỉ chớp mắt liền 82 năm. Năm sau Thích Ngọc Tú liền chuẩn bị đi Thâm Quyến chuyện. Nàng vẫn là quyết định cùng Lý Kiến Kỳ hợp tác. Đương nhiên, đây là trải qua nhiều phương diện suy nghĩ. Thích Ngọc Tú chuyện bên này nhi, Bảo Châu cùng Bảo Nhạc đều là không tham dự. Bọn họ tỉ đệ hai cái ngược lại là rất nhanh đem nhà xuất bản cùng in ấn xưởng trống lên đến. Chỉ bằng mượn một bộ này sơ trung cao trung giáo phụ tư liệu liền lập tức nhường nhà máy hưng vượng lên. Đừng nhìn giáo phụ tư liệu thu vào xem lên đến chỉ có một chút điểm. Cùng lớp bổ túc thật là không có cách nào so. Nhưng thật, giáo phụ tư liệu một tháng thu vào kỳ thật đến học lớp bổ túc một năm thu vào. Thậm chí nhiều hơn. Bảo Châu rất nhanh tại thủ đô mở nhà thứ hai trường bổ túc. Cách bọn họ bên này liền có chút xa. Bảo Châu đem một bộ phận lão sư điều đi qua. Lại thông báo tuyển dụng một đám lão sư bỏ thêm vào tiến vào. Từ năm trước bắt đầu, nàng đã không giáo khóa, mà dựa vào trường học của bọn họ bảng hiệu. Phân hiệu cũng rất nhanh náo nhiệt đứng lên. Kỳ thật này 2-3 năm, cũng có rất nhiều người lục tục mở trường bổ túc. Dù sao cái nghề này náo nhiệt, đại gia cũng là nhìn ra. Bất quá trên cơ bản đều không có Bảo Châu bọn họ Trác Việt huấn luyện càng náo nhiệt. Bọn họ làm sớm, thanh danh đại, ưu thế cũng rõ ràng. Bất quá bây giờ nhưng là từng cái nghề nghiệp bồng bột phát triển ký. Cho nên mặc dù là cũng có theo phong trào, sinh ý cũng không kém. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Trác Việt vẫn luôn không có đặt chân tiểu học bộ phận. Bảo Châu vẫn luôn không có khai triển tiểu học sinh nghiệp vụ. Nàng là tận sức tại khai triển sơ trung bộ cùng cao trung bộ. Đại khái cũng là như thế. Hiện tại bên ngoài một ít mặt khác lớp bổ túc, vài đều là chủ từ nhỏ học bộ. Kỳ thật, rất nhiều người cũng đều rất kỳ quái Trác Việt vì sao không làm như vậy. Thậm chí có một ít giáo công nhân viên chức chính mình cũng nghĩ như vậy. Có chút sớm liền ở Trác Việt. Cùng Bảo Châu tương đối quen thuộc, cũng từng hỏi qua Bảo Châu. Bảo Châu ngược lại là ngay thẳng, ta cảm thấy tiểu hài tử quá nháo đằng. Mắt thấy đại gia trợn mắt há hốc mồm, Bảo Châu bật cười, nói, ta nói đùa đây, các ngươi thật đúng là, kỳ thật chủ yếu là bởi vì giáo dục hình thức. Chúng ta đi là tinh phẩm giáo dục, hiện tại phổ thông ban chương trình học liền không tiện nghi. Nếu chúng ta đồng dạng giá nhằm vào tiểu học sinh, ta tin tưởng lại Vọng Tử Thành Long gia trưởng cũng muốn suy xét một chút. Dù sao tiểu học không có trọng yếu như vậy, thật sự không hẳn bỏ được dùng nhiều tiền đến học. Ta tin tưởng là có, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống sơ trung bộ cùng cao trung bộ như vậy nhiều. Có lẽ qua mấy năm, đại gia càng trọng thị tiểu học sinh giáo dục, ta sẽ suy nghĩ. Hiện tại tạm thời vẫn là chủ đánh sơ trung bộ cùng cao trung bộ. Bảo Châu cho câu trả lời. Đại gia cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là như thế cái đạo lý. Giống như là Ôn Nhu, nhà hắn hài tử niệm tiểu học năm nhất, nếu để cho nàng hoa 100 ngũ cho hài tử học bù, nàng là thật sự luyến tiếc. Mặc dù là nàng một tháng đều có thể kiếm 200, nàng nam nhân sinh ý cũng có thể tranh cái 200-300. Bọn họ phu thê một tháng 400-500 đều là không nỡ. Chớ đừng nói chi là người khác. Tiền này không phải không thể hoa, cũng không phải hoa không dậy, là thật sự không cần thiết. Tiểu học hội A, tri thức không có nạn đến kia cái phần thưởng. Trác Việt bên này vẫn luôn không có khai triển tiểu học sinh giáo dục. Chia tay trường học tiểu học sinh giáo dục xác thật giá cả không có như vậy cao. Nếu cùng Trác Việt so sánh với, thật xem như vật tốt giá rẻ. Như thế nhìn liền sẽ phát hiện, Bảo Châu không phải là không có suy nghĩ qua, mà là thật sự suy nghĩ qua, mới có thể làm ra loại quyết định như vậy. Rất nhiều việc nhi không phải tốt cùng không tốt, mà là thích hợp không thích hợp. Bảo Châu Bảo Nhạc bên này phát triển không ngừng, mà Thích Ngọc Tú bên đó đây, cũng giống vậy phát triển không ngừng đứng lên. Nàng tại Thâm Quyến bên kia đoái hai cái cửa hàng, chủ yếu là làm bán sỉ. Rất nhiều nơi khác đến khách nhân không có khả năng chịu ra trang phục xưởng chuyển động. Người ta trang phục xưởng cũng không có khả năng tiếp đãi tiểu tán khách. Bọn họ cái này trang phục bán sỉ đại thị trường, chính là Tất Tuyền, mỗi ngày trời Nam biển Bắc tới cầm hàng khách nhân nối liền không dứt. Thích Ngọc Tú vốn là lấy hàng trở về bán, bây giờ tại bên kia nhi làm bán sỉ, kiếm đầy bồn đầy bát, trở về đều thiếu đi rất nhiều. Thích Ngọc Tú trước kia cảm thấy nhà mình khuê nữ bên này lớp bổ túc kiếm tiền, nhưng là thật sự làm khởi trang phục bán sỉ, nàng liền cảm thấy, này cùng Thâm Quyến trang phục nghề nghiệp hiện tại lưu lượng so, thật là mưa bụi a. Quả nhiên, cái này niên đại, chính là trong truyền thuyết đầu gió heo cất cánh. Thích Ngọc Tú cảm thấy, chính mình phảng phất trẻ tuổi 20 tuổi, nhiệt tình nhi 10 phần, nàng có thể, cách chương.